bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1407, Âu phục giới Ferrari. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thần đi ra công ty, lái xe thẳng đến trung tâm mua sắm. Bởi vì Tô Uyển Nghi công ty vị trí tại trung tâm thành phố, chung quanh đều là tương đối cao, quả nhiên trung tâm mua sắm, tùy tiện đi một cái đều có thể mua được Diệp Thần hài lòng y phục. Đương nhiên tham gia dạ tiệc khẳng định là không thể thiếu Âu phục. Tuy nhiên Diệp Thần không thích thế nhưng là cũng không có cách nào. Đây chính là Tô Uyển Nghi ra ra tiệc mừng thọ a, mảy may lãnh đạm không được. Diệp Thần đem sau khi xe dừng lại, thẳng đến lầu 4 nam sĩ phục trang khu. Hắn nhìn thoáng qua lại có hắn ưa thích thẻ bài Bleoni. Nó là Italy nhãn hiệu, càng là Âu phục giới Ferrari. Nếu như muốn là bình thường, Diệp Thần khẳng định sẽ tư nhân đính chế. Phải biết cái này nhãn hiệu nếu như đặt lời nói cũng phải cần gần 2 tháng. 185 nói tự. Có điều hắn hiện tại là cần dùng gấp, chỉ có thể lựa chọn trong tiệm kiểu dáng. Hắn hình thể lại là tiêu chuẩn hình thể, tùy tiện cái nào một cái cũng có thể. Diệp Thần hướng về cửa hàng đi đến. Nữ phục vụ viên nở nụ cười đón. Tiên sinh ngài khỏe chứ? Thật cao hứng vì ngài phục vụ. Có gì cần trợ giúp sao? Vị này nữ phục vụ viên nhìn đến đi vào trong điếm đẹp trai nam nhân, trong mắt tràn đầy đào hoa. Thứ nhất có thể tới nơi này mua quần áo người không nhiều. Chủ yếu là cái này nhãn hiệu y phục động một tí liền phải mấy vạn. Mấy chục vạn cũng rất phổ biến. Không có chút thực lực người căn bản là mua không nổi. Thứ hai phàm là những cái kia có sự nghiệp người tuổi tác đều sẽ rất lớn. Mà lại bởi vì lâu dài xã giao, trên cơ bản hình thể đều rất mập mạp. Giống trước mắt tuổi tác này thật là ít càng thêm ít. Hình thể còn như thế tốt liền càng thêm không có. Nếu như muốn là nói Diệp Thần là người mẫu đều sẽ có người tin tưởng. Đương nhiên, Diệp Thần đến hấp dẫn lấy những cái kia vừa mới còn tập hợp một chỗ trò chuyện bát quái nữ phục vụ viên. Các nàng tất cả đều đình chỉ nói chuyện phiếm, tranh nhau chen lấn chạy đến Diệp Thần trước mặt. Loại tình cảnh này cũng là quả thực đem Diệp Thần giật nảy mình. Hắn theo lễ phép hướng về mọi người mỉm cười gật đầu. Nhìn những cái kia nữ phục vụ viên cũng là tâm hoa nộ phóng. Còn trẻ như vậy, có mị lực lại có tiền soái ca thế nhưng là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Quảng cáo, cũng là Diệp Thần cái này trong lúc lơ đãng cử động, đưa tới nữ phục vụ viên nghị luận. Oa, thấy được nha, hắn vậy mà hướng ta mỉm cười. Người ít bảnh chọe, cái kia là hướng ta cười. Người cũng không tè dầm chính mình chiếu soi gương. Thì ngươi cái kia đức hạnh cũng không cảm thấy ngại nói như vậy. Ta làm sao vậy? So với ngươi còn mạnh hơn nhiều. Hai cái nữ phục vụ viên kém chút vì Diệp Thần tranh giành tình nhân. Đánh nhau, còn tốt các nàng biết trong tiệm quy củ. Nếu như muốn là đánh nhau, hết thảy khai trừ, mới cưỡng chế lấy lửa giận trong lòng. Bất quá nguyên bản hai cái quan hệ không tệ người, giờ phút này thật là ai cũng xem ai không vừa mắt. Tiếp đãi Diệp Thần nữ phục vụ viên một mực yên lặng theo Diệp Thần bên cạnh, không có lên tiếng. Có điều nàng nhưng trong lòng nghĩ đến, cái này tiểu ca ca lớn lên thật sự là thật xuất khí a, nếu như ta có dạng này bạn trai thì tốt biết bao. Kỳ thật Diệp Thần mua đồ thời điểm là không quá ưa thích phục vụ viên ở bên cạnh theo, càng thêm không thích bọn họ líu díu ở bên cạnh nói không ngừng. Bởi vì vị này nữ phục vụ viên chỉ là tại Diệp Thần cầm lấy một bộ đồ tây thời điểm, mới đơn giản giới thiệu vài câu, tuyệt không nhao nhao người, cho nên mới để cho nàng một mực theo. Làm phiền ngươi, giúp ta cầm một bộ ta số đo, ta muốn thử một lần. Diệp Thần vừa cười vừa nói, tại hắn nói xong câu đó thời điểm, hắn lại phát hiện nữ phục vụ vậy mà không có trả lời, chỉ là ngơ ngác nhìn hắn. Cái này khiến Diệp Thần rất là phiền muộn. Diệp Thần biết cái này nữ phục vụ là nhìn hắn nhìn có chút ngây người. Nghe được Diệp Thần vậy mà cùng tên kia nữ phục vụ viên nói chuyện, trong tiệm còn lại nữ phục vụ viên cũng là một mặt hâm mộ. Làm phiền ngươi, giúp ta cầm một bộ ta số đo, ta muốn thử một lần. Diệp Thần biểu lộ bất đắc dĩ nói ra. Lúc này thời điểm nữ phục vụ viên mới hồi phục tinh thần lại. Nàng biết Tại Diệp Thần trước mặt có chút thất thố. Khuôn mặt biến đến đỏ bừng. Tiên sinh, ngài chờ một lát. Nữ phục vụ viên sau khi nói xong vội vàng trốn một dạng chạy đi. Một lát sau, nàng cầm lấy một bộ đồ tây đi tới. Đó là một bộ giản dị hơn Âu phục. Rất thích hợp Diệp Thần ở độ tuổi này. Không thể không nói Diệp Thần ánh mắt thật là không tệ. Hắn chọn bộ này là làm quý kiểu mới cũng là hạn lượng khoản. Một cái số cũng chỉ có một bộ. Còn muốn cũng chỉ có thể định chế. Tiên sinh, xin theo ta đến bên này phòng thử áo. Nữ phục vụ viên vừa cười vừa nói. Khuôn mặt của nàng bởi vì chuyện mới vừa rồi. Vẫn còn có chút ửng đỏ. Diệp Thần theo nữ phục vụ đi vào phòng thử áo. Tiếp nhận đưa tới Âu phục. Hướng về bên trong đi đến. Đợi đến hắn đi vào phòng thử áo thời điểm. Những cái kia nữ phục vụ viên cũng đều cùng đi qua. Đứng tại cửa ra vào cùng nhau chờ đợi xuyên qua tây trang Diệp Thần. Đều nói người xứng y phục mã xứng yên. Suy nghĩ một chút Diệp Thần vừa mới mặc lấy trang phục bình thường đều đẹp trai như vậy khí. Thay đổi tây trang Diệp Thần. Khẳng định sẽ đẹp trai làm cho không người nào có thể tự kềm chế. Diệp Thần ở bên trong chính đổi lấy y phục. Đột nhiên chuông điện thoại di động vang lên. Trong lòng của hắn nghĩ đến là ai như thế không có mắt. Sớm không gọi muộn không gọi. Lại không sai lúc này gọi điện thoại cho hắn. Bất quá khi Diệp Thần nhìn thoáng qua điện thoại di động thời điểm. Hắn lập tức đem trong lòng tào mẹ nó thu về. Bởi vì gọi điện thoại không là người khác. Chính là Tô Uyển Nghi. Mà lại cái nha đầu này còn không đơn thuần là giọng nói điện báo. Mà là video. Suy nghĩ một chút hắn hiện tại còn chỉ riêng nửa người trên. Căn bản là không cách nào tiếp. Chỉ có thể mặc cho điện thoại di động không ngừng vang lên. Tô Uyển Nghi cầm điện thoại di động. Nhìn đến thật lâu đều không có người tiếp. Trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Quảng cáo. Diệp Thần gia hỏa này đến cùng đang làm gì? Làm sao vậy mà không tiếp điện thoại của ta? Tô Uyển Nghi chỗ lấy cho Diệp Thần gọi điện thoại tới. Thì là muốn nhìn một chút hắn mua Âu phục phải chăng làm nàng hài lòng. Thế nhưng là nhìn hắn một mực không có tiếp điện thoại. Không khỏi nhíu mày. Những cái kia nữ phục vụ viên nghe được trong phòng thử áo chuông điện thoại một mực đang nghĩ. Thế nhưng là thời gian dài như vậy đều không có tiếp. Trong lòng suy đoán đối phương đến cùng là ai. Có điều các nàng có thể khẳng định là. Gọi điện thoại người khẳng định không phải Diệp Thần bạn gái. Các nàng thậm chí cảm thấy mình vô cùng có hy vọng. Thậm chí đã tưởng tượng lấy cùng Diệp Thần tay nắm đi tại trên đường cái tràng cảnh. Thế nhưng là một giây sau. Trên mặt mọi người thì lộ ra biểu tình thất vọng. Diệp Thần thấy là Tô Uyển Nghi điện thoại. Vội vàng tăng nhanh thay quần áo tốc độ. Hắn lo lắng cái nha đầu này chờ sốt ruột. Lại được hỏi lung tung này kia. Đem Âu phục thay xong về sau. Diệp Thần đem điện thoại đánh qua. Đương nhiên vẫn là video điện thoại. Chính ở văn phòng buồn bực Tô Uyển Nghi. Nhìn đến Diệp Thần điện báo về sau. Trong nháy mắt nhận nghe điện thoại. Lão công, ngươi làm cái gì? Làm sao không tiếp điện thoại ta à? Tô Uyển Nghi trách cứ. Ngươi còn nói ngươi. Vừa mới ta đang thay quần áo. Muốn là tiếp về sau. Chẳng phải là đều bị ngươi thấy được. Diệp Thần làm bộ ủy khuất nói ra. Thôi đi, ta mới lười nhác nhìn ngươi. Thì với ai chưa có xem một dạng. Tô Uyển Nghi trợn nhìn Diệp Thần liếc một chút nói ra. Bất quá khi nàng vừa nói xong câu đó thời điểm. Bỗng nhiên ở giữa cảm thấy có chút không đúng. Mặt nhảy một chút đỏ lên. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.